ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, nếu công chúa Bạch Tuyết quả táo yến hội cho chơi này. Sử dụng quả táo, không phải từ song bào thai nữ hài biến thành, mà là trên cây sinh trưởng độc quả táo. Kia chính mình phương pháp này, còn có thể thấu hiệu sao? Có lẽ không được, có lẽ muốn tìm kiếm khác ý nghĩ, trong chớp nhoáng. Vương Vân Chi nghĩ như vậy, công chúa Bạch Tuyết vì hảo chơi. Vì ác thú vị, cố ý đem song bào thai nữ hài biến thành quả táo. Mang cho các người chơi thật lớn áp lực tâm lý, làm chính mình đạt được tàn nhẫn thỏa mãn cảm. Cùng lúc đó, cũng đem một cái đủ để nghịch thiên sửa mệnh cơ hội để lại cho đảo điếu nhân, quy tắc. Đương ngài thấy một người đã chịu thương tổn, hoặc là sắp bị thương tổn khi, ngài có thể tiếp xúc thẻ bài, mặc niệm, bắt đầu sử dụng, tiếp theo cái nháy mắt, ngài liền sẽ phát hiện chính mình thay thế người bị hại vị trí. Thế người bị hại thừa nhận hết thảy thương tổn sau khi kết thúc, ngài chỉ cần mặc niệm kết thúc sử dụng. Có thể cùng người bị hại trao đổi trở về. Quy tắc có một chút viết đến rành mạch, cần thiết là đương một người đã chịu thương tổn, hoặc là sắp bị thương tổn khi, may mà, kia viên xoay tròn quả táo hoàn mỹ thỏa mãn này một quy tắc. Quả táo không phải quả táo. Quả táo là người, đương Dương Vũ Tình cắn hạ quả táo thời điểm, bị thương chính là một người, hoặc là Lâm Tuyết Nhi, hoặc là Lâm Đồng Nhi. Các nàng sẽ đã chịu thật tại thương tổn, đây là không thể nghi ngờ, mà trao đổi thời điểm. Bởi vì song bào thai nữ hài bị biến thành một cái chỉnh thể. Hệ thống sẽ không đem các nàng tách ra, sẽ đơn giản thô bạo mà đem toàn bộ quả táo cùng Vương Vân Chi làm trao đổi. Từ Vương Vân Chi thừa nhận bị Dương Vũ Tình cắn chung thương tổn, đến nỗi nguyên bản người bị hại bị trao đổi tới rồi Vương Vân Chi vị trí lúc sau, sẽ phát sinh cái gì? Này liền không phải thẻ bài quy tắc sở quản, liền tính nàng vẫn cứ phải bị cắn một ngụm, kia cũng không có biện pháp. Công chúa Bạch Tuyết phát ra một tiếng tiêm lệ chu lên. Nàng thu không được chính mình thế công, hàm răng dứt khoát lưu loát mà đâm vào quả táo. Một tiếng thanh thúy vang nhỏ. Mới mẻ điểm mỹ nước trái cây giống bọt nước giống nhau khắp nơi vẩy ra, ngọt. Hảo ngọt, ngọt đến nị đã chết thịt quả không chịu khống chế mà trực tiếp hoạt vào công chúa Bạch Tuyết hết hầu. Nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy, bị cắn một ngụm quả táo đình chỉ chuyển động, vững vàng mà đem thiếu một ngụm kia một mặt hướng nàng. Giống máu tươi giống nhau hồng màu đỏ vỏ trái cây. Giống thiếu nữ làn da giống nhau phấn nộn hồng nhạt thịt quả. Xem ra, công chúa Bạch Tuyết vận khí cũng là tương đương kém mơ siêu vô luận là ở kinh điển đồng thoại. Còn hắc ám đồng thoại, quả táo vĩnh viễn là công chúa Bạch Tuyết thiên địch, đặc biệt là có độc kia một nửa. Một khi cắn đi xuống, liền sẽ bị độc chết, trừ phi ở nhiều năm về sau, sẽ có vương tử đi vào nàng thủy tinh quan tài trước. Đem nàng hôn tỉnh kia cây táo có lẽ cùng kết giới năng lượng có quan hệ. Nó nhanh chóng khô héo đi xuống, nguyên bản khắp nơi lan tràn nhánh cây, trong nháy mắt đều biến thành màu xám trắng, mãn thụ độc quả táo cũng đều héo rút thành quả táo làm. Công chúa Bạch Tuyết nguyên bản thon dài yêu nhã thân thể hiện tại suy sụp mà ngã xuống. Nện ở nhánh cây thượng. Nhánh cây trong nháy mắt tất cả đều biến thành màu xám trắng bột phấn. Công chúa Bạch Tuyết ở một mảnh bột phấn chung cuộn tròn thành màu đen một đoàn. Không bao giờ động này. Này rốt cuộc sao lại thế này? Cao Hâm cứ việc thấy hết thảy. Vẫn là không có xem minh bạch. Vương Vân Chi vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành độc quả táo? Này, hắn dùng sức đẩy Từ Siêu. Mà Từ Siêu còn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che lại đôi mắt, sợ tới mức không được phát run. Ai đẩy ta không dám nhìn, ta không dám nhìn, chạy nhanh lên, đừng không tiền đồ, Cao Hâm nói. Hắn lại chuyển hướng về phía Lý Tử Thuần, ngươi xem đã hiểu sao? Ta cũng không rõ a. Đột nhiên liền, Lý Tử Thuần vẫn là khó có thể tin mà nhìn công chúa Bạch Tuyết cuộn tròn lên thân thể. ta không thể tin được công chúa Bạch Tuyết thật sự sẽ chết, tuy rằng không biết là như thế nào. Làm cho, nhưng nàng đã chết không phải chuyện tốt sao? Chúng ta rốt cuộc có thể thông quan à? Cao Hâm cảm thán sống sót sau tai nạn, cũng không rảnh lo như vậy nhiều, kim sắc trong đại sảnh. Không biết khi nào vang lên quảng bá, chúc mừng người chơi đội, chúc mừng người chơi đội. Công chúa Bạch Tuyết ăn tới rồi độc quả táo, tuyên bố tử vong, một phương tử vong lúc sau, một bên khác bất chiến mà thắng, người chơi đội thắng lợi, người chơi đội thắng lợi, quả táo độc tính bắt đầu phát huy tác dụng. Công chúa Bạch Tuyết màu đen thân thể đầu tiên là cuộn tròn thành một đoàn, sau đó chậm rãi rách nát, biến hình, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen gió xoáy xoay lên. Thổi chúng màu trắng bột phấn đầy trời bay múa, thực mau liền tiêu tán không thấy, Cao Hâm đám người lập tức dùng ống tay áo chặn đôi mắt cùng miệng, mũi, sợ bị màu trắng bột phấn sặc đến. Cách đó không xa, Vương Vân Chi xấu hổ mà dùng cánh tay chống đỡ hai mắt của mình, vẫn không nhúc nhích, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thậm chí không rảnh lo ăn mừng, hắn thiết tưởng quá vô số loại khả năng tính. Thậm chí suy xét tới rồi nếu kế hoạch không có thành công, kế tiếp hẳn là như thế nào tiếp tục tranh thủ cơ hội. Kết quả, may mắn hắn phá hỏng sở hữu thất bại khả năng tính. Cuối cùng đạt được thành công kết quả, nghe được quảng bá trong nháy mắt kia, hắn rốt cuộc yên tâm siêu chính là hiện tại, nên như thế nào xong việc. Chính mình vừa mới là sử dụng đảo điếu nhân thẻ bài, cùng quả táo làm trao đổi. Nói cách khác, chính mình hiện tại chính lấy một cái quỷ dị thân mật tư thế bị Dương Vũ Tình ôm. Hơn nữa, 89/10 là vẻ mặt kinh ngạc Dương Vũ Tình. Nàng tuyệt đối sẽ không minh bạch, chính mình trong tay quả táo vì cái gì sẽ biến thành một cái đại người sống. Mà chính mình, cứ như vậy bị một người tuổi trẻ nữ hài ôm, ở không tính rất quen thuộc dưới tình huống thật sự thực xấu hổ. Nhưng là nếu tùy tiện đẩy ra nàng, có lẽ nàng cảm xúc còn không có bình phục xuống dưới. Đẩy ra sẽ kích thích đến nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Trên thực tế, căn bản không cần đoán, cảm giác là có thể cảm giác ra tới. Vương Vân Chi có thể cảm giác được một cánh tay ở ôm lấy chính mình eo. Còn có một cánh tay chính phủng chính mình mặt. Có người hô hấp khoảng cách chính mình tương đương gần, là đang muốn cắn đi xuống Dương Vũ Tình sao? Có lẽ nàng tu không được thế công, lập tức liền phải một ngụm cắn ở chính mình trên cổ, giờ này khắc này. Vương Vân Chi chỉ hy vọng bên kia mấy cái người chơi vĩnh viễn không cần đem ánh mắt chuyển hướng. Bên này, lão sư, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng nói, Vương Vân Chi mở choàng mắt. Thấy được một chương gần trong gang tấc mang theo ý cười mặt căn bản không phải Dương Vũ Tình. Dương Vũ Tình không biết đi nơi nào, Hạ Lẫm sớm đã thay thế được Dương Vũ Tình vị trí. Đang ở thập phần tích cực mà ôm chính mình, tay trái ôm ở chính mình trên eo, tay phải đỡ chính mình đầu, Hạ Lẫm cười đến có vài phần đắc ý. Lộ ra kia viên nhọn nhọn hàm răng, người khác đều là răng nanh, hắn không phải. Là chỉ có một viên hàm răng đặc biệt tiêm, giấu ở tương đối dựa sau vị trí, giống tiểu lang nha giống nhau, cười đến tương đối khai thời điểm mới có thể lộ ra tới, như thế nào là ngươi? Vương Vân Chi có điểm kinh ngạc nheo nheo mắt, ngay sau đó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào, không có bị Dương Vũ Tình hiểu lầm liền hào, may mắn là Hạ Lẫm, không đúng, may mắn cái gì? Ở lão sư cùng quả táo trao đổi trong nháy mắt kia. Ta cũng cùng Dương Vũ Tình làm trao đổi, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ta nhưng không hy vọng lão sư bị Dương Vũ Tình một ngụm rào phá cột ta trước đó nói cho ngươi kế. Hoài, là sợ ngươi kìm nén không được chính mình, làm ra cái gì xúc động sự tình, không phải làm ngươi tới thêm phiền, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, gì? Ta cái này kêu thêm phiền sao? Lão sư không phải bị ta ôm thật sự thoải mái. Hạ Lẫm cố ý qua qua ôm lấy Vương Vân Chi eo tay. Hạ giọng, nói trở về, lão sư eo thật sự hào tế hào mềm. Ngoặc kép chấm than. Vương Vân Chi bị hắn ác ý đùa giỡn dọa thanh tỉnh. Một giây đồng hồ từ trong lòng ngực hắn dãy dụa ra tới, còn hào. Người chơi khác đều còn vội vàng tiêu hóa này kỳ dị cảnh tượng. Cũng không có lo lắng xem bọn họ hai người quái dị hành động, Dương Vũ Tình đứng ở Hạ Lẫm phía trước. Đứng thẳng địa phương, khó có thể tin mở ra chính mình hai tay. Nhìn lại xem, trên mặt nước mắt còn không có làm, trong miệng còn ở kỳ quái mà nhắc mãi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng nhớ rõ quả táo ở trong tay ta. Hơn nữa ta không phải hẳn là đứng ở bên kia sao? Cũng, có lẽ ngươi là bị kia một trận gió xoáy thổi qua tới. Từ Siêu thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Đã bắt đầu nói hưu nói vượn, đừng nói vậy. Gió xoáy không phải công chúa Bạch Tuyết sau khi chết biến thành sao? Dương Vũ Tình còn duy trì thanh tỉnh đầu óc. Ta giống như ở nàng chết phía trước lại đột nhiên xuyên qua tới. Ngươi nha, đừng nghĩ như vậy nhiều được không? Công chúa Bạch Tuyết đã chết, không phải hẳn là trước vui vẻ sao? Từ Siêu khuyên nhủ, Dương Vũ Tình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, vừa mới ta còn tưởng rằng không có hy vọng. Đại gia trước xem cái này. Lý Tử Thuần đột nhiên hô một tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Nàng chỉ vào kia viên quả táo. Mau xem, quả táo bị công chúa Bạch Tuyết cắn một ngụm lúc sau. Liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất, chỗ hổng thực mau liền khép lại, cũng khôi phục xoay tròn trạng thái. Hiện tại, công chúa Bạch Tuyết đã chết, pháp lực cũng ở dần dần tiêu tán. Quả táo ở mọi người nhìn chăm chú hạ, càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn, cuối cùng bang mà một tiếng vang nhỏ. Nứt thành hai nửa cái quả táo trên mặt đất quơ quơ. Một lần nữa biến trở về hai cái nữ hài bộ dáng. Các nàng đầu tóc bị xả đến lộn xộn, trên mặt cũng dính không ít màu xám trắng bột phấn. Quần áo tuy rằng còn hảo hảo mà mặc ở trên người, lại làm cho so trước kia càng nhăn càng ô uế, khôi phục lại lúc sau. Song bào thai nữ hài dại ra mà từng người ôm chính mình đầu gối. Ngồi dưới đất, ánh mắt hơi giật mình, vẫn không nhúc nhích. Lâm Tuyết Nhi, Lâm Đồng Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Từ Siêu cũng không dám đến gần các nàng, chỉ dám cách thật xa hỏi một tiếng, hắn không hỏi còn hào. Vừa hỏi, chỉ nghe hoa, hoa hai tiếng, song bào thai nữ hài đều từng người nhếch môi kêu khóc lên, ô ô ô ô ô, đau quá. Ta bị cắn, đau quá. Lâm Tuyết Nhi một bên khóc một bên oán giận, ô ô ô ô ô, rất sợ hãi. Ta cho rằng ta rốt cuộc không về được, ô ô ô, Lâm Đồng Nhi khóc đến lớn hơn nữa thanh một chút, ở vang vọng toàn bộ kim sắc đại sảnh tiếng khóc. Chung, còn lại mấy cái người chơi đều xác nhận xong bào thai nữ hài không hề có nguy hiểm. Lập tức thấu tiến lên đi, vây quanh các nàng hỏi cái này hỏi kia. Đáng tiếc song bào thai nữ hài căn bản không có tâm tư trả lời. Chỉ là một cái kính mà khóc, không có người tới quấy rầy. Hạ Lẫm mừng rỡ giữ chặt Vương Vân Chi không bỏ, lão sư. Đừng chạy, Hạ Lẫm lì lợm la liếm mà không cho hắn đi. Ta muốn vấn đề đề, trả lời ta, người muốn nghe cái gì? Vương Vân Chi bất đắc dĩ, có một cái chi tiết trước sau làm ta lo lắng đề phòng. Có rất lớn khả năng tính sẽ thất bại, cuối cùng cư nhiên thuận lợi thành công, Hạ Lẫm híp híp mắt. Cái này làm cho ta không cấm hoài nghi khởi lão sư vận khí. Nói hưu nói vượn, Vương Vân Chi bị hắn khí cười. Nào có thất bại khả năng tính, người cùng quả táo trao đổi vị trí thời điểm mơ siêu, Hạ Lẫm xoa. Xoa chính mình đầu, tỏ vẻ có điểm hoài nghi. Vì cái gì quả táo sẽ vừa lúc xuất hiện ở công chúa Bạch Tuyết muốn cắn đi xuống địa phương? Chương 40, nếu lão sư cùng quả táo giống nhau đại, Hạ Lẫm nén cười. Là một cái thủ thế, kia nhất định thực đáng yêu. Không, ta là nói, nếu lão sư cùng quả táo giống nhau đại nói, vậy các ngươi trao đổi vị trí thời điểm, hẳn là liền tương đối dễ dàng chuẩn xác đối ứng vị trí. Công chúa Bạch Tuyết muốn cắn ngươi nói, nhất định sẽ cắn được quả táo, nhưng là vừa mới, quả táo vì cái gì sẽ chuẩn xác mà xuất hiện ở nơi đó. Nếu nó xuống chút nữa một chút, xuất hiện ở ngươi trái tim vị trí, hoặc là mặt khác địa phương nào, kia công chúa Bạch Tuyết liền sẽ không cắn chung nó, nàng sẽ cắn cái không? Phanh, kế hoạch thất bại, hết chương.